Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, 614, chương 614, đừng để cho chúng ta thất vọng. Bị nhốt hiểm địa đã 10 ngày, từ ngôn luyện chế ra vũ thần đạn sau khi bắt đầu rồi khô khan sinh hoạt, cách mỗi một ngày liền xảy ra phát hiện một lần cơn lốc, bởi rễ cây tồn tại mới có tránh thân nơi, gió qua sau. Còn để lại linh khí không tốt lãng phí, liền đều bị từ ngôn hút vào mắt trái. Không có tu hành bản thân cảnh giới, mà là trước sau tu luyện phong độn. Nếu một lần ngàn trượng đều không thể trốn ra cự mộc, đặt tại từ ngôn trước mặt chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là đem phong độn phương pháp triệt để tu luyện tới cực hạn. Làm từ ngôn bắt đầu tu luyện phong độn thời điểm, một chỗ khác trong hang động Khương Đại Xuyên thì lại ánh mắt lạnh như băng chém đánh hắc phong kiếm. Từng đạo kiếm khí xông về cấm chế, vẽ ra từng đạo lỗ thủng. Hắn ở vâng theo sư bá mệnh lệnh, muốn phá mở này tầng cuối cùng cấm chế. Từ ngôn có thể phát hiện cấm chế bên trong tồn tại quái dị đồ vật. Khương Đại Xuyên cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng hắn không có từ ngôn mắt trái, lấy không cách nào thấy rõ cấm chế bên trong tồn tại cái gì. Chỉ có thể không ngừng mà phá hoại cấm chế, muốn đem cấm chế loại bỏ sau khi tìm tới cửa ra. Khương Đại Xuyên nỗ lực, nhất định trở thành không công. Bất luận hắn làm sao chém đánh, cấm chế vẻn vẹn xảy ra phát hiện lỗ thủng, trong nháy mắt thì sẽ khép lại. Cũng may cơn lốc xuất hiện, Khương Đại Xuyên có pháp bảo chống đối, so với từ ngôn muốn ung dung rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hơn 10 trời phá cấm, vị này quỷ sứ đứng đầu cũng bắt đầu nóng ruột, chém xuất toàn lực một chiêu kiếm. Hắc quang lóe lên, cấm chế trên xuất hiện một đường thật dài lỗ thủng, lại chớp mắt khép lại. Nơi quái quỷ gì, loại cấm chế này lão tử phá không mở. Nổi giận đùng đùng Khương Đại Xuyên cứ thế từ bỏ phá cấm cử động, bắt đầu tìm kiếm những thứ khác cửa ra. Tại hắn thân ở chỗ này trong hang động, cấm chế cùng vách đá trong đó giống như tồn tại to lớn thụ căn. Lấy Khương Đại Xuyên tu luyện 5 tháng, phong độn đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng khi hắn thử nghiệm lấy thụ căn độn sau khi đi, cùng từ ngôn giống như lại chật vật gãy trở lại, mấy ngàn trượng cũng không thấy tận đầu. Cái gì quái thụ, mắng một câu. Khương Đại Xuyên không cam lòng bên dưới, trước tiên lấy phong độn nhảy vào thụ căn, làm phong độn tiêu hao hết sức mạnh sau khi lập tức vận chuyển xuất quỷ nhập thần. Lần này hắn chui ra khỏi 3000 trượng có hơn, vẫn cứ không thấy tận đầu. Gãy hang động quỷ sứ đứng đầu, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Đến rồi lúc này, Khương Đại Xuyên rốt cục xác nhận, mình bị vây ở chỗ này từ địa, buộc ta dùng đệ lục biến sao? Chấm ngoặc kép, âm trầm ánh mắt hơi lóe lên một cái. Khương Đại Xuyên lắc lắc đầu. Thiên quỷ bảy thay đổi đệ lục biến, chỉ có nguyên anh cảnh giới mới có thể nắm giữ. Hắn tuy rằng có thể miễn cưỡng triển khai, nhưng là một khi vận dụng, tất nhiên sẽ chịu đến mạnh mẽ pháp môn phản phệ. Nhớ tới triển khai đệ lục biến quỷ đạo bàn trời đánh đổi, lấy Khương Đại Xuyên hung ác, cũng không khỏi trong lòng phát trầm, tạm thời từ bỏ vận dụng mạnh nhất pháp môn tâm tư. Khương Đại Xuyên bắt đầu ở trong hang động suy tư về biện pháp khác. Nơi thứ ba hang động bên trong, cũng ở trong bóng tối dài đến 10 ngày lâu, Sở Linh Nhi như cũ vô thanh vô tức. Nhưng là quái dị là, từ khi đạo thứ nhất cơn lốc đưa nàng trọng thương sau khi, chỗ này trong hang động lại chưa từng xuất hiện bất kỳ quái phong. Không có kinh khủng quái phong, cũng không phải là biểu thị hào không có nguy hiểm. Nếu như từ ngôn lúc này ở này, là có thể lấy mắt trái nhìn ra một đạo quỷ dị hắc khí đang xoay quanh ở Sở Linh Nhi đỉnh đầu. Vẻ này hắc khí hết sức nhỏ, tốt giống một điều con rắn nhỏ, không ngừng vặn vẹo xoay quanh. Một đầu đã chạm vào Sở Linh Nhi đầu trán, một đầu khác còn ở lại bên ngoài. Hắc khí xâm nhập tốc độ vô cùng chậm chậm, bởi vì ở Sở Linh Nhi sau lưng của một cái hình rồng đường viền đang ở lúc sáng lúc tối. Chính là này đạo cổ quái dấu ấn, chống lại hắc khí xâm lấn, mỗi quá một ngày, đạo kia hắc khí liền sẽ đi vào Sở Linh Nhi trong cơ thể một tấc. Một năm nửa năm, tất cả hắc khí tất nhiên sẽ toàn bộ đi vào công chúa nhỏ đầu lâu. Thần bí hiểm địa, nhốt ba người. Ba người này, chú nhất định có bất đồng vận mệnh. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Canh giữ ở Tề Mi Sơn hai phái nguyên anh cường giả ở tiếp trở về may mắn còn sống sót đệ tử cùng. Trưởng lão qua đi, dồn dập lùi về tông môn. Lần này bí cảnh mở ra, có người coi là thật chiếm được duyên thọ đan. Cũng có người liền như vậy chôn xương với ma la động. Đối mặt với thương vong thảm trọng môn nhân, chính tà hai phái nguyên anh cường giả lại không giao thủ hứng thú. 9 viên duyên thọ đan phân biệt bị chính tà các trưởng lão lộ ra bí cảnh. Đáng tiếc, được duyên thọ đan trưởng lão trong đó cũng không có bàng gia lão tổ tông. Vị kia niên mải ông lão cũng không còn đi ra Tề Mi Sơn. Ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, là những tướng quân kia số mệnh. Chôn xương tử địa, ngã xuống hiểm đường, mới là người tu hành quy tụ. Cứ việc phần này quy tụ tràn đầy thê lương cùng không cam lòng. Cũng không người có thể trốn tránh. Vĩnh sinh, là người tu hành truy đuổi. Cũng là truyền thuyết, chống lại năm tháng lực hy vọng. Cứ như vậy từng đời một, mỗi năm, đang tu hành giới sinh sôi. Truyền thừa, rào, bí cảnh hẻm núi nơi sâu xa. Mưa to như cũ mưa tầm tã, mấy bóng người nhưng còn giống như tượng gỗ, không nhúc nhích, nửa năm, chấm ngoặc kép, một vị tiếp giáp trong đó, truyền đến một tiếng có chút mệt mỏi nói nhỏ, không ai thành công, lại là phí công một hồi. Một vị khác thiết giáp bên trong truyền ra đồng dạng thất vọng cùng trầm thấp lời nói, còn lại một tầng mà thôi, các ngươi thiên nam không người sao, trong màn mưa. Một đạo mơ hồ cao to bóng người tiếng như hồng trung. Nhân tộc thùng cơm, càng ngày càng nhiều. Một bóng người mơ hồ khác phát sinh một tiếng cười nhạo. Lần sau nhóm các ngươi nên ngày bắc. Bên trái thiết giáp lần thứ hai lên tiếng. Hy vọng thiên bắc cường giả, đừng để cho chúng ta thất vọng. Phía bên phải thiết giáp nở nụ cười lạnh. Nói, chỉ còn sau cùng một cơ hội. Phá không xóa bỏ lệnh cấm chế. Sẽ chờ tình châu dập tắt đi. Rào, nước mưa không ngừng mà hạ xuống. Trong màn mưa thân ảnh dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Sơn cốc trống trải nơi sâu xa. Càng ngày càng tĩnh mịch. Chỉ có chảy ngược nước sông. Lạnh lẽo mà thấu xương. Mang theo làm người tuyệt vọng nổ vang. Ùng ục, hang động bên trong. Theo nước ngập vỡ tan tiếng vang lên. Từ ngôn thân ảnh một trận mơ hồ. Cấp tốc đi xuyên qua cổ thụ trong đó. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng, đến 5000 trượng khoảng cách, Từ Ngôn thân ảnh không ở hướng lên trên, mà là nhanh rơi rụng. Liền như vậy hắc ám hang động, trên cây khô xuất hiện một bóng người, như khắc vào trong đầu gỗ giống như. Sau một khắc bóng người một bước đi ra, thần sắc bình tĩnh, lại không nửa năm trước chật vật. Trải qua nửa năm khổ tu, Từ Ngôn có thể trốn ra 5000 trượng. 5000 trượng chính là hơn 30 dặm. Vừa tiến giai hư đan người tu hành, một lần có thể bỏ chạy khoảng cách như vậy đã vô cùng không dễ. Nếu không có hàng năm khổ tu, mặc dù hư đan tột cùng cường giả, một lần độn pháp triển khai không có khả năng vượt qua 60 dặm. Từ Ngôn vừa kết thành kim đan, đã bị phái đi ma la động, để cho hắn tu hành thời gian cơ hồ không có. Nếu không có tìm được phong độn ẩn thân cự mộc phương pháp xử lý đến tránh né cơn lốc, hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đối cơn lốc, càng không cách nào ở nửa năm qua đem phong độn tinh tiến đến trình độ như thế. Nhưng là trốn ra 5000 trượng, vẫn là không nhìn thấy cự mộc tận đầu. Cự mộc quá mức cứng rắn, trừ phi một lần trốn ra cây ở ngoài, bằng không không cho phép nửa phần dừng lại. Từ Ngôn đã nếm thử ở chui đến ngàn trượng ra ngoài thời điểm lấy pháp khí đào ra một cái hang trên cây đến dung thân. Chỉ cần có cái chỗ đặt chân là hắn có thể chậm khẩu khí, sớm muộn có thể đi ra ngoài. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, liền cực phẩm pháp khí thanh lân đao đều không thể ở trong thân cây lưu lại chút nào dấu vết. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.